Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Công kích, quân trận quang huy trùng trùng điệp điệp hội tụ ở phía trước, biến thành từng mũi tên do sát khí ngưng tụ thành. Dập trời lấp đất cuốn về phía thành Phượng Hoàng, công kích đầy trời cơ hồ che phủ toàn bộ bầu trời. Phục chế thể thần linh trong Phượng Hoàng thành nắm giữ toàn cục. Đưa tay điểm ra một chỉ, tất cả lực lượng trong thành thị dưới sự khống chế của hắn hóa thành ngàn vạn kiếm khí. Vô hình kiếm khí, tên đầy trời cùng kiếm khí vô hình va chạm vào nhau, không có một cái nào có thể tránh thoát. Trong nháy mắt, trên bầu trời nổ tung vô số pháo hoa. Thân sao thần phục chế dễ dàng chặn thế công đối diện. Ánh mắt của ông ta rơi vào trên người Tôn Tử. Đối phương có 600 vạn đạo binh gia trì, chiến lực vô hạn tiếp cận với tiên nhân. Nhưng bởi vì bị áp chế, lực lượng vẫn chỉ là kiếp cảnh. Phục chế thân thần linh chiếm cứ địa lợi, 200 vạn đạo binh gia trì, vô số tín ngưỡng chi lực gia trì, trong thời gian ngắn có thể đạt tới cấp bậc kiếp cảnh. Ánh mắt Tôn Tử nhìn phục chế thể thần linh, đầu hàng đi, người nhất định phải thua. Lý Thanh phục chế thể cười lạnh một tiếng, có bản lĩnh thì qua đây thử xem ngươi thua hay ta thắng. Tôn Tử nghe vậy cười lạnh một tiếng, không biết sống chết. Phân thân của Tôn Tử cũng không có mang nội tình Tôn Tử ở trên người, tất cả lực lượng của hắn đều tập trung ở bản thể. 12 người bọn họ tiến vào Hải Dương Hắc Ám, mặc dù cấu thành mạng lưới logic, mượn dùng lực lượng thiên đạo luân hồi để tìm kiếm. Nhưng mỗi người đều rất cảnh giác, ai cũng biết vào thời khắc sống còn Lý Thanh có thể kéo người làm đệm lưng. Bọn họ sẽ không dễ dàng phân tán lực lượng của mình. Sức mạnh phân thân của Tôn Tử có hạn, Tôn Tử hơi động ý niệm, 600 vạn đạo binh điên cuồng phóng tới tường thành. Bốn phương tám hướng vây kín, không có một khe hở. Một trận công thành chiến tàn khốc đã bắt đầu, Tôn Tử thỉnh thoảng sẽ thi triển pháp thuật đáng sợ, muốn phá hủy tường thành Phượng Hoàng. Mỗi một lần đều bị phục chế thể của thần linh dễ dàng chặn lại. Lúc này, Lý Thanh Liên đang ở trung quân. Một thị vệ bên cạnh hắn bình tĩnh nhìn Lý Thanh Liên. Vốn dĩ Lý Thanh Liên đã thụ phong vị trí thần minh, chỉ là còn chưa hoàn toàn thoái vị, cho nên tạm thời vẫn là nhân hoàng. Nhưng trận chiến tranh này bởi vì tính đặc thù, hắn bị cưỡng ép yêu cầu tiến vào trong quân đội. Lực lượng cấm pháp trong cơ thể hắn là đòn sát thủ cuối cùng trong chiến trường. Một khi thi triển, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt sẽ mất đi tất cả lực lượng siêu phàm. Đơn thuần dựa vào nhân số là có thể nghiền ép quân đội đối diện. Đây là dương mưu trắng trợn, bất luận Lý Thanh có biết hay không, chỉ cần thời gian phù hợp, Lý Thanh Liên đều sẽ thi triển. Ánh mắt Lý Thanh Liên bí ẩn, không biết đang suy tư cái gì. Chương 1508, nói động Thanh Liên, không muốn làm chó. Ánh mắt bình tĩnh nhìn phương xa, giọng thị vệ vang lên bên tai hắn. Lý Thanh Liên, chúng ta có thể nói chuyện một chút. Lý Thanh Liên nghe nói như thế đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đột nhiên quay đầu nhìn về phía thị vệ bên cạnh. Động tác của hắn cũng kích thích thị vệ khác. Lý Thanh Liên đã giơ tay lên, các thị vệ khác lập tức yên tĩnh lại. Các ngươi lùi lại một trường trước đi. Thị vệ bảo hộ xung quanh hắn nhanh chóng lùi lại một trường. Chỉ để lại hắn và thị vệ mở miệng. Lúc này Lý Thanh Liên bởi vì đảm nhiệm hoàng giả Tân Đường Đế Quốc, cho dù hắn không mở ra cấm pháp chi đạo, trong phạm vi 10 trượng quanh thân cũng là vạn pháp không còn. Cho nên Tôn Tử không cách nào thông qua quân trận cảm ứng được tình huống trong phạm vi 10 trượng của hắn. Hơn nữa tình hình chiến đấu bây giờ kịch liệt, Tôn Tử càng chú ý không đến nơi này. Lý Thanh, một sợi tinh thần ấn ký của Lý Thanh giấu ở trong tinh thần của thị vệ này. Nhìn Lý Thanh Liên gật gật đầu, là ta. Lý Thanh Liên hơi trầm mặc, đa tạ ngươi, nếu như không nhờ ngươi, ta cũng không cách nào ngồi vào vị trí này, trùng kiến đế quốc đại đường. Lý Thanh cười ha ha, chuyện nhỏ. Ngươi tìm ta là có chuyện gì? Lý Thanh Liên bình tĩnh hỏi. Đương nhiên là có việc, hoàng đế Bù Nhìn này cảm giác thế nào? Lý Thanh Liên ánh mắt bất đắc dĩ, nếu có thể trường sinh, ai nguyện ý làm một hoàng đế hữu danh vô thực? Lúc này Lý Thanh Liên đã trải qua một đoạn thời gian suy nghĩ, cũng biết mình từ đầu đến cuối toàn bộ hành động đều chỉ là quân cờ trên bàn cờ của người khác. Loại cảm giác này ngoại trừ để cho hắn phẫn nộ ra, càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Thậm chí thần vị đã từng hứa hẹn ở trong mắt hắn cũng không còn hương vị ngọt ngào nữa. Bởi vì đây chẳng qua là một loại ý nghĩa khác trên quân cờ cùng con rối mà thôi. Ta có thể để cho ngươi một lần nữa thu được cơ hội. Cơ hội thoát khỏi khống chế của bọn chúng. Cho ngươi cơ hội trở thành tiên nhân. để cho ngươi nắm giữ vận mệnh của mình. Lý Thanh Liên nghe nói như thế sắc mặt nghiêm túc, ngươi bây giờ bị 12 vị tiên nhân bao vây tiếu trừ. Tuy tạm thời dựa vào xuất kỳ bất ý, cắn nuốt hơn phân nửa logic của thế giới linh uẩn, tăng cường lực lượng thiên đạo luân hồi. Nhưng dẫu sao cũng chỉ là tạm thời thôn tính, còn chưa hoàn toàn dung nhập vào thiên đạo luân hồi. Tôn tử một khi công phá ngươi, ngươi ăn vào bao nhiêu, đều sẽ phun ra. Khi đó ngươi có lực lượng gì đi ngăn cản 12 vị tiên nhân vây công? Ngươi lại có bản lãnh gì để cam đoan ta tương lai có thể trở thành tiên nhân? Lý Thanh nghe vậy mỉm cười, cho nên ta tới tìm ngươi. Phản bội tôn tử, người của ta sẽ phối hợp với ngươi phản kích một kích. Ở thời điểm ngươi mở ra cấm pháp chi đạo, một lần hành động diệt sát phân thân tôn tử, còn có tất cả 12 dòng chính tiên nhân ngoan cố. Chỉ cần ta nắm giữ thiên đạo luân hồi chi lực có thể hoàn toàn cắn nuốt logic của một bộ phận thế giới linh uẩn, một lần chiến tranh này, ta liền có 7 thành phần thắng. Ngươi chỉ cần đánh bại bọn họ, ta lập tức sắc phong ngươi trở thành đế quốc chủ văn minh, hoàn toàn cắn nuốt toàn bộ thành thị của thế giới linh uẩn. Do ngươi chủ đạo khiến thế giới linh uẩn dung nhập 4 vực cửu châu. Sau đó xuất lĩnh văn minh đế quốc, phản công tân đường đế quốc. Trong quá trình này sẽ có tiên nhân mới ngã xuống. Trong quá trình ngươi phản công tân đường đế quốc, không ai có thể ngăn cản ngươi. Đồng thời còn có nhân loại đến từ dưới đất gia nhập ngươi, bày ra đại trận phong thủy. Khi ngươi chiếm cứ toàn bộ nhân gian, cấm pháp chi đạo có thể bao trùm toàn bộ đại địa. Ngươi chỉ cần tế tự hình tượng của ta, ta có thể nắm giữ thiên đạo luân hồi chi lực sẽ càng mạnh. Sau khi ta đột phá trường sinh, có ta che chở, ngươi sẽ là hoàng giả duy nhất nhân gian. Ta sẽ để lại cho ngươi một hạt giống hồn phách, tiếp tục đảm nhiệm khống chế toàn bộ nhân hoàng. Hồn phách của ngươi sẽ được mang đến một thế giới hư không khác. Ở nơi đó, ngươi sẽ đạt được vô số tài nguyên và cơ hội, chính thức tu hành một lần nữa, tương lai có hy vọng trở thành tiên nhân. Ta đã thành lập một căn cứ mới trong hư không, nơi này không phải là đường lui duy nhất của ta. Lý Thanh tiết lộ một chút tin tức, đồng tử Lý Thanh Liên co rút lại. Hắn biết Lý Thanh khinh thường nói dối. Ít nhất cho đến hiện tại, tất cả hành vi của Lý Thanh đều biểu thị người này tính toán không bỏ sót. Bí bảo của ngươi lợi hại như vậy sao? Lý Thanh Liên hỏi ra nghi vấn trong lòng. Lý Thanh thì cười nhạt, ngươi có thể cho là như vậy. Lý Thanh Liên hít một hơi thật sâu, khóe miệng lộ ra một nụ cười dữ tợn. Ta không muốn làm chó cho người ta, ngươi cho ta cơ hội, sẽ để cho ta làm chó sao? Không đâu, chúng ta có quan hệ hợp tác. Tựa như vị tiên nhân linh tê kia, chúng ta cũng chỉ là quan hệ hợp tác. Nhưng đồ vật mà ta hứa hẹn nhất định sẽ cho. Lý Thanh cười nhạt một tiếng. Tựa như tôn tử, ta để hắn trở thành người phong thần, chưa bao giờ nuốt lời. Dù là sau khi hắn lấy được tiên nhân chi vị lập tức phản bội ta, ta cũng tuân thủ lời hứa của mình, không phải sao? Lý Thanh Liên khẽ gật đầu, lời hứa của ngươi rất đáng giá. Phải làm sao? Trên mặt thị vệ do Lý Thanh khống chế lộ ra ý cười, chờ tín hiệu của ta. Trong nháy mắt tiếp theo, thị vệ liền khôi phục bình thường. Lý Thanh Liên quay đầu nhìn về phía Phượng Hoàng Thành ở phương xa, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lẽo, các tiên nhân cao cao tại thượng, tiếp theo là ta phản loạn với các ngươi. Ta, Lý Thanh Liên, chưa bao giờ nghĩ tới làm chó cho người ta. Trên mặt thần minh phục chế thể trong Phượng Hoàng Thành lộ ra một nụ cười. Thành công rồi, ha ha, tôn tử, người tuyệt đối không thể tưởng được, người phái ra phân thân là một quyết định sai lầm cỡ nào. Hắn sẽ trực tiếp dẫn đến cái chết của ngươi. Trong 600 vạn đạo binh của tôn tử, hơn một nửa tướng lĩnh cấp thấp đã nhận được tin tức từ Lý Thanh. Một khắc đồng hồ sau, trong nháy mắt khi ta nghe được mệnh lệnh, để tất cả binh sĩ dưới trướng đều buộc vải lên cánh tay trái. Trong nháy mắt khi cấm pháp chi đạo khởi động, lập tức công kích tất cả binh lính đối địch ở phụ cận. Theo mệnh lệnh vô thanh truyền đạt, những tướng lĩnh cấp thấp này nhanh chóng bắt đầu lặng lẽ chuẩn bị, thông báo tin tức xuống dưới. Trước khi bọn họ đến, đã lặng lẽ chuẩn bị vải cho mỗi một binh sĩ dưới trướng. Cùng lúc đó, trong đại dương hắc ám của thế giới linh uẩn, lực lượng thiên đạo luân hồi kinh khủng toàn bộ gia trì trên người linh tê. Hắn xuất quỷ nhập thần trong hải dương hắc ám, lặng yên xuất hiện ở vị trí của tôn tử. 12 vị tiên nhân mỗi người chiếm một phương, cách xa nhau chỉ hơn 10 dặm. Lực lượng thiên đạo luân hồi và mạng lưới logic khổng lồ lấy bọn họ làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía. Đã cấu thành một mạng lưới đường kính đạt tới cấp bậc ngàn dặm. Linh tê vừa xuất hiện, trong tay liền xuất hiện một thanh trường thương màu vàng, nó mang theo sức mạnh cực kỳ khủng khiếp tập kích về phía tôn tử. Tôn tử đối mặt lực lượng bỗng nhiên đến, sắc mặt sợ hãi cả kinh. Theo dõi ta, nội tình trong cơ thể hắn, Lực lượng binh tượng thần bí điên cuồng hội tụ, dung nhập vào tầng dưới chót logic của hắn, còn có lực lượng thiên đạo luân hồi nắm giữ, một thương điểm về phía Linh Tê. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Trong nháy mắt va chạm, làm cho thân thể tôn tử nhanh lùi lại. Chương 1509, kiếm chỉ tôn tử, phản loạn bắt đầu. Biển đen xung quanh bỗng nhiên dâng lên một cơn sóng lớn, điên cuồng đánh về phía cháu trai. Trường thương trong tay cháu trai điểm một cái. Lực lượng chồng chất sánh ngang với ba vị tiên nhân, trong nháy mắt liền đánh tan sóng lớn màu đen. Thân ảnh Linh Tê cũng xuất hiện trong bóng tối trong nháy mắt. Trường thương màu vàng trong tay điểm về phía sau lưng cháu trai. Logic của hắn có thể biến tất cả thần thoại thành hiện thực. Thương trong tay hắn là thương xuyên qua tất cả. Đối mặt với loại đặc tính kỳ lạ này, cháu trai cũng sẽ không đón đỡ. Trường thương run lên, mang theo sát khí vô hạn điểm ngang vào trường thương màu vàng. Đương, va chạm cực lớn sinh ra xung kích kịch liệt. Sức mạnh của trường thương màu vàng gần như bay sát qua đầu cháu trai. Trường thương trong tay cháu trai xẹt qua một đường cong, đâm về phía lồng ngực của Linh Tê. Tiên nhân Linh Tê hồi thương ngăn cản, sức mạnh của hai người không ngừng va chạm nổ tung. Biển đen quay cuồng trong chiến đấu của hai người bọn họ. 9 phần tinh lực của cháu trai đều bị kiềm chế. Hắn chau mày, đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân này hoàn toàn không có ý tới giúp đỡ. Bọn họ chỉ đang thúc đẩy mạng lưới logic, không ngừng mở rộng phạm vi, tràn ngập vào bên trong hải dương hắc ám, thỉnh thoảng quan sát một chút trận chiến của hai người. Internet đã khuếch trương đến ngàn dặm, mà đường kính hắc ám hải dương cũng chỉ khoảng 3.000 dặm, chỉ cần có thời gian, rất nhanh liền có thể đem hắc ám hải dương tìm tòi một lần. Cháu trai phát giác được những người này không quan tâm mình tao ngộ công kích chút nào, trong lòng lập tức biết ý định của bọn hắn. Xem ra những người này thật sự là một chút cũng không thể tín nhiệm. Trong tay Lý Thanh tất nhiên còn có một kích liều mạng. Ta phân ra phân thân xuất lĩnh 600 vạn đạo binh tiến công. Chính là muốn phá diệt logic cắn nuốt của hắn đối với thế giới linh hồn. Cho nên Linh Tê mới để mắt tới ta. Trong lúc nguy cấp, Lý Thanh có thể sẽ để một kích liều mạng lại trên người ta. Bọn chúng có thể nhân cơ hội này bắt lấy chân Lý Thanh. Đây là coi ta thành mồi nhử. Trong nháy mắt, cháu trai đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, trên mặt lộ ra một tia dữ tợn. Hắn lập tức ý thức được, dường như mình không thể ép buộc Lý Thanh quá đáng, nếu không e rằng người bị hy sinh chính là mình. Nghĩ tới đây, phân thân của hắn lập tức bắt đầu nhường. Phục chế thể thần minh vẫn luôn giao chiến với phân thân cháu trai trước tiên đã nhận ra biến hóa của phân thân cháu trai. Khóe miệng thần minh lộ ra một nụ cười, cháu trai ngược lại rất khôn khéo. Hạo Nhiên Thánh Nhân bọn người này, các người đại khái cũng không nghĩ ra, chính mình hơi muốn chơi chút âm mưu quỷ kế, liền đã tạo thành cháu trai bất mãn đi. Nhưng rất đáng tiếc, một kiếm này vẫn chỉ có thể dùng trên người cháu trai ngươi. Ai bảo ngươi có nội tình của binh tượng, một người đã bù đắp được chiến lực của hai vị tiên nhân. Trước kia ngươi là đồng bạn, tự nhiên mọi việc đều thuận lợi. Nhưng bây giờ ngươi là kẻ địch, đó chính là đối tượng thanh trừ trọng điểm. Vô số mạng lưới đang quét về phía Lý Thanh, thân thể thần linh hơi động ý nghĩ, hải dương hắc ám khẽ vận chuyển. Hiện tại Lý Thanh đã xuất hiện ở một mặt khác của hải dương hắc ám. Hiện tại hiệu quả lớn nhất của hải dương hắc ám chính là một căn cứ có thể khiến Lý Thanh tùy ý di chuyển bên trong hiện tại. Trước khi chưa đến điểm giới hạn, sự tồn tại của hắc ám hải dương là cực kỳ quan trọng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên đất liền của thế giới linh hồn, chiến tranh ở thành Phượng Hoàng đã tiến vào giai đoạn gay cấn. 600 vạn đạo binh cùng 200 vạn đại quân thủ thành đã ngã xuống vượt qua 10 vạn đạo binh trở lên. Nhưng mà 600 vạn đạo binh ở dưới sự khống chế của cháu trai, thế công đã chậm lại, thậm chí bắt đầu xuất hiện dấu hiệu rút lui. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, bỗng nhiên, có 300 vạn đạo binh trực tiếp phản loạn. Bọn họ mỗi người đều buộc khăn vải lên cánh tay, đồng thời Lý Thanh Liên cũng trong nháy mắt mở ra cấm pháp chi đạo. Đạo cấm pháp trực tiếp bao trùm phạm vi trăm dặm, trực tiếp khiến tất cả lực lượng siêu phàm hoàn toàn biến mất. Duy nhất còn lại chỉ có cường độ thân thể của bọn họ, để cho tu sĩ bình thường cùng phàm nhân bất đồng. Trong lúc nhất thời, trời đất biến đổi. Phân thân tôn tử cũng lộ vẻ kinh hãi, lúc này hắn trực tiếp rơi vào trong đại quân. Cảm thụ được cấm pháp chi đạo bốn phía, hắn mất đi năng lực phi hành, lập tức biết chuyện gì xảy ra. Hắn giống to một tiếng, thân thể tựa như mất đi trói buộc. Bỗng nhiên bành trướng, biến thành một khôi lỗi cực lớn cao tới 3 trượng. Khôi lỗi này là một đoàn huyết nhục khôi lỗi, toàn thân một mảnh làn da xám trắng, toàn thân thô kệch, tựa như một pho tượng được làm ẩu. Nhưng nó có thể thừa nhận một bộ phận logic của cháu trai, bộc phát ra tu vi cấp bậc kiếp cảnh. Tuy bây giờ lực lượng siêu phàm bị hạn chế, nhưng máu thịt của bản thân phân thân này sẽ không biến mất. Giọng nói của hắn ta to lớn mà vang dội, trực tiếp chấn động toàn bộ bốn phía. Tất cả đạo binh, Lý Thanh Liên đã làm phản, theo ta chém giết kẻ địch mọc khăn vải trên cánh tay. Thanh âm to lớn nhấc lên một mảnh sóng âm to lớn, trực tiếp truyền khắp chiến trường. Phân thân kiếp cảnh rốt cuộc cũng không phải tu sĩ bình thường, thân thể thiên nhiên mạnh hơn nhân loại bình thường mấy chục, trăm lần. Cháu trai khống chế thân thể huyết nhục to lớn nện xuống một quyền. Một chi phản quân phía trước nhân số vượt qua 300 đã bị một kích đánh bay. Lực lượng khổng lồ nện xuống mặt đất, nhấc lên sóng xung kích kinh khủng. Nhưng rốt cuộc không có lực lượng siêu phàm, phạm vi sát thương có hạn. Lúc này, trong đầu tất cả các tướng lĩnh đạo binh phản bội đều có ý thức của Lý Thanh. Ý niệm của Lý Thanh không ngừng truyền đạt dưới sự chỉ huy của bọn họ. Mỗi người bọn họ đều tiến hành nhiệm vụ khác nhau. Nếu như từ trên trời nhìn xuống phía dưới, sẽ thấy binh sĩ vượt qua 300 vạn, đang dần dần hình thành ba mặt vây kín. Cổng Phượng Hoàng Thành cũng đã mở ra, đạo binh xuất kích bốn phía xông về phía quân đội của cháu trai. Cháu trai chỉ có thể dựa vào vũ dũng cá nhân, không ngừng hội tụ đạo binh bốn phía. Nhưng cho dù hắn cao tới 3 trượng, thậm chí có thể nói là đao thương bất nhập, nhưng phạm vi hắn có thể ảnh hưởng thực sự quá nhỏ. Chỗ kinh khủng nhất của cấm pháp chi đạo chính là ở chỗ này. Mặc cho ngươi tu vi ngập trời, một khi tiến vào, cũng sẽ mất đi tất cả lực lượng siêu phàm, chỉ có thể bằng vào thân thể thuần túy. Thân thể thuần túy, cho dù ngươi kim cương bất hoại, ngươi muốn giết xuyên qua mấy trăm vạn quân đội cũng cần thời gian dài dằng dặc. Thời gian lâu như vậy, tất nhiên sẽ sinh ra đủ loại biến số. Cháu trai cũng không ngốc, chỉ trong chốc lát đã nhận ra vấn đề. Hắn đột nhiên hét lên điên cuồng, chư quân theo ta chém giết Lý Thanh Liên, hóa giải cấm pháp chi đạo. Theo tiếng nói vừa dứt, hắn đã dẫn đầu xông về phía Lý Thanh Liên. Nhưng trọn vẹn 600 vạn đạo binh, phạm vi bao trùm vượt qua mười mấy dặm khu vực. Hắn muốn đến trước mặt Lý Thanh Liên cũng không dễ dàng như vậy. Trên bầu trời đại địa, lúc này rất nhiều thiên binh thiên tướng âm binh âm tướng căn bản không xen tay vào được. Khu vực này có lực lượng thiên đạo luân hồi áp chế, ở đây bọn họ tự nhiên không thể mượn dùng bất cứ lực lượng nào, sẽ bị lực lượng thiên đạo luân hồi khắc chế. Hiện tại lại sinh ra cấm pháp chi đạo, càng làm cho bọn họ khó có thể vượt qua lôi trì một bước. Chương 1510, Tôn Tử xung trận, Vi Thao chặn đường. Không thể không nói, bọn họ đạt được thần vị, nhìn như trường sinh bất lão cùng thiên địa đồng thọ. Nhưng cũng bị đủ loại hạn chế. Tranh đấu nội bộ thế giới, một khi liên quan đến thiên đạo luân hồi, bọn họ sẽ rất khó nhúng tay. Lúc này, bọn họ giống như trở thành quần chúng. Dường như chiến tranh toàn bộ thế giới đều không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn họ chỉ có thể duy trì đại trận thiên la địa võng, cũng không biết tiếp theo nên làm cái gì. Rất nhiều tiên nhân dường như cũng biết bọn họ không xen tay vào được, căn bản không có người tới hỏi bọn họ, hoặc là chỉ huy bọn họ. Trong lòng rất nhiều thiên thần cùng âm thần cũng có một chút ý nghĩ khác, lặng lẽ tọa sơn quan hổ đấu. Đặc biệt là một số người đã sớm đầu phục Lý Thanh lại càng mừng rỡ như thế. Bọn họ biết bây giờ Lý Thanh còn đang tiến hành một trận chiến khác, ở một vùng trời rộng lớn khác. Một người độc đấu 8 vị cường giả cấp tiên nhân, thân thần minh trước tiên đã nhận ra Tôn Tử xung phong. Hắn không chút do dự điều động đại lượng quân đội ngăn cản ở trên đường đối phương xung phong. Bởi vì chỉ khống chế những tướng lĩnh này, hắn cũng không cách nào truyền đạt mệnh lệnh lên người mỗi một tiểu binh. Cuối cùng chỉ tạo thành một quân trận thô sơ giản lược. Tôn Tử vừa mới thông qua một dặm. Thân thể khổng lồ quả thực giống như xe tăng điên cuồng, những nơi đi qua gần như không ai có thể ngăn cản hắn. Nhưng phía trước đã hoàn toàn bị phản quân chiếm cứ. Vô số cung tiễn đột nhiên ùn ùn kéo đến từ bốn phía. Bởi vì đã sớm chuẩn bị cấm pháp chi đạo chiến đấu, cho nên 600 vạn đạo binh này đều chuẩn bị cung tiễn. Chính là chờ tương lai sau khi cấm pháp chi đạo mở ra, bảo trì năng lực công kích từ xa. Phốc phốc phốc phốc phốc, vô số mũi tên nhọn từ 4 phương 8 hướng bay đến. Trực tiếp che mất phân thân Tôn Tử. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyết nhục toàn thân Tôn Tử đều xuất hiện các loại vết thương không lớn không nhỏ. Những mũi tên lẻ tẻ đâm vào người hắn, nhìn qua bị không ít vết thương, nhưng đại bộ phận đều chỉ là vết thương ngoài da. Tôn Tử đột nhiên nhấc chân nhảy lên một cái, lực lượng khổng lồ khiến ông ta nhảy lên 3 trượng trên bầu trời. Thân thể 3 trượng nặng nề rơi vào trong hơn 1.000 đại quân phía trước. Ầm ầm ầm, lại là một mảnh kịch liệt chấn động. Phương viên vài chục trượng khu vực đều sản sinh kịch liệt xung kích, mấy trăm người đều là người ngã ngựa đổ. Nhưng đợt mũi tên thứ 2 đã tiếp tục hướng về hắn mà đến. Tôn Tử hoàn toàn không quan tâm, cứng rắn vác mũi tên điên cuồng xông về phía Lý Thanh Liên. Tất cả binh sĩ bị dẫm trúng dưới chân hắn biến thành một đống thịt nát ngay tại chỗ. Phân thân tôn tử thật sự là quá đáng sợ, cứng rắn xâm nhập trận doanh phía trước trên 100 vạn đạo binh. Vô số binh sĩ như là rậm rạp chằng chịt như là con kiến, điên cuồng phát động công kích đối với hắn. Trong đó ít nhất có hơn 100 người cấp bậc tiểu đội trưởng đã bị Lý Thanh hoàn toàn khống chế. Bọn họ điên cuồng từ 4 phía mà đến, mỗi một thân hình đều linh hoạt giống như viên hầu. Bọn họ từ 4 phía rơi vào trên người tôn tử, điên cuồng cua lưỡi dao trong tay, không ngừng đâm vào trong phân thân của tôn tử. Bọn họ cũng chỉ có thân thể của tu hành giả bình thường, nhưng Lý Thanh không chịu nổi việc bị khống chế một cách tỉ mỉ thông qua dòng lũ văn minh chư thiên, khiến mỗi người bọn họ đều giống như đại sư võ thuật. Đứa dịch đạo càng suy tính được mỗi một động tác của tôn tử. Trên 100 đạo thân ảnh như hồ điệp, cua cua lưỡi dao trong tay, không ngừng phát động công kích vờn quanh tôn tử. Mỗi một kích của bọn họ đều chuẩn xác rơi vào chỗ yếu ớt nhất trên người tôn tử, hoặc là nơi có vết thương. Trong lúc nhất thời, máu thịt trên người tôn tử đang không ngừng bị loại bỏ. Tôn tử tại trong nháy mắt này thậm chí bị đánh mộng. Hắn hoàn toàn không thể tin được, lại có trên 100 đại sư võ thuật kỹ năng gần như đạo, đồng thời xuất hiện đồng thời phát động công kích đối với mình. Nhưng chỉ trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lý Thanh, hắn phát ra tiếng gào thét phẫn nộ. Hít sâu, lồng ngực điên cuồng bành trướng. Toàn thân máu thịt cạo cạo giống như bị vô số binh khí xẹt qua, mang theo từng tia mưa máu. Nhưng điều này cũng không cách nào ngăn cản hắn hít vào thật sâu. Hống, ngay lúc hắn sắp phun ra một tiếng giống to lớn. Hơn 100 bóng người này đột nhiên chui vào trong quân đội, núp ở sau lưng những binh lính khác. Rào, tôn tử trực tiếp hướng về mặt đất giống to một tiếng. Sóng âm khủng bố lấy mặt đất làm trung tâm khuếch trương ra 4 phía. Khu vực 30 trượng xung quanh, vô số binh sĩ như bị sét đánh, âm thanh to lớn khiến đầu óc bọn họ trống rỗng. Sóng âm trùng kích càng làm cho bọn họ ghê tởm choáng váng trong lòng. Khoảng cách gần nhất, hơn 100 binh sĩ trực tiếp thất khiếu chảy máu tử vong tại chỗ. Hơn 100 tướng lĩnh cấp tiểu đội trưởng bị Lý Thanh khống chế cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Chư thiên văn minh khống chế dòng lũ toàn thân bọn họ, ảnh hưởng sinh lý hoàn toàn bị tinh thần cưỡng ép khống chế. Sau khi nhanh chóng tiêu hóa xung kích ở bên trong, sau đó bọn họ lại vọt ra. Tôn tử lần nữa gặp phải vô số binh khí cạo gió. Lại là một mảnh kiếm quang hiện lên, huyết nhục trên người hắn lần nữa giảm bớt một tầng. Tôn tử quả thực muốn phát cuồng, nhưng một cái chớp mắt tiếp theo hắn liền biết không thể cùng bọn người kia dây dưa. Một cước giẫm lên mặt đất, điên cuồng xung phong với tốc độ cực hạn. Hắn không quan tâm tất cả công kích, mặc cho trên người, tuyết rơi bay tứ tung. Hắn chỉ có một mục tiêu, giết chết Lý Thanh Liên. Chỉ cần cấm pháp chi đạo bị phá diệt, trong nháy mắt hắn có thể khôi phục toàn bộ lực lượng. Tất cả tổn thương thân thể đều sẽ biến mất, thế cục sẽ trở lại cục diện có thể khống chế. Hắn ta vừa xông lên thì hơn 100 bóng người cũng nhanh chóng đuổi theo. Vậy thân thể của bọn họ rốt cuộc nhỏ hơn rất nhiều, trên tốc độ hoàn toàn không cách nào đuổi kịp tôn tử. Chỉ có đại quân phía trước không ngừng bộc phát công kích mới có thể hơi trì hoãn tôn tử một chút. Nhưng lúc này tôn tử căn bản không dây dưa với đại quân phía trước, thi triển ra bộ pháp và thân pháp kỳ dị. Cả người giống như chuột trong chảo dầu, lăn một vòng, lại không dính chút dầu nóng nào, cứng rắn từ trong đại quân xông ra một con đường sống. Trong hải dương hắc ám, ý niệm của tôn tử vang vọng trong lòng của rất nhiều cường giả khác. Mau tới giúp ta, Lý Thanh Liên phản bội chúng ta. Các ngươi phải giúp ta ngăn cản Linh Tê, ta phải dốc toàn lực đánh chết Lý Thanh Liên, nếu không bố cục của chúng ta ở phía trên sẽ hoàn toàn thất bại. Nghe được tôn tử gào thét, vô số cường giả vốn muốn đứng ngoài cuộc quan sát cũng nhướng mày. Bọn họ cũng nhanh chóng bắt được chiến cuộc của thành Phượng Hoàng, đột nhiên biến đổi lớn làm rối loạn trình tự của tất cả mọi người. Hạo Nhiên Thánh Nhân giơ tay, một luồng kiếm quang cuồn cuộn chém về phía Linh Tê. Linh Tê vốn đang dây dưa không ngớt với tôn tử. Lực lượng bỗng nhiên đến khiến trong lòng hắn hơi động, trong nháy mắt biến mất trong bóng tối. Kiếm quang cuồn cuộn xuyên qua vị trí của hắn. Tôn tử cũng đồng thời thoát khỏi dây dưa. Nhưng ngay sau đó Linh Tê lại xuất hiện sau lưng hắn, một kích đánh thẳng về phía đầu hắn. Tôn tử tức giận thu thương lại, trường thương màu vàng và màu đen lại va chạm vào nhau. Đúng lúc này, một đạo động thiên diệt hồn pháo kinh khủng lặng yên bộc phát, hầu như trong nháy mắt liền đến chỗ Linh Tê. Linh Tê thì trong lúc nguy cấp đã biến mất trong hải dương hắc ám. Chương 1511, 3 tiếng đếm ngược, một kích nhân quả. Lực lượng của động thiên diệt hồn pháo hủy diệt hết thảy. Hơn nữa bọn họ còn dung nhập vào lực lượng thiên đạo luân hồi, uy lực càng thêm khủng bố. Biển đen bị thiêu đốt ra đường kính trăm trượng, chiều dài đạt tới khu vực trăm dặm. Những nơi khu vực này đi qua, không gian đều bị vặn vẹo nghiền nát. Tôn Tử nhìn động thiên diệt hồn pháo xẹt qua trước mắt mình, trong lòng cũng là một mảnh kinh dị. Hắn cảm nhận sâu sắc sự khủng bố của cỗ lực lượng này, một khi rơi vào trên người mình, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ánh mắt nhìn sáu người tử thần một cái thật sâu. Linh Tê đã xuất hiện ở trong hải dương hắc ám cách đó trăm dặm. Ý niệm của Lý Thanh Thần Minh vang lên bên tai hắn. Không cần lo lắng, tiếp tục quấy rối. Ta luôn nắm chắc toàn cục, người sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Linh Tê khẽ gật đầu, lúc này tất cả thủ hạ sinh vật thần thoại của hắn đều phái ra chiến trường dưới mặt đất. Lực lượng của hắn đã giảm xuống chỉ còn cấp bậc tiên nhân. Dưới sự khống chế của thần minh, thiên đạo luân hồi chi lực đang tận khả năng triệt tiêu thiên đạo luân hồi chi lực đối diện. Vận mệnh của hắn đã buộc chặt với Lý Thanh, một khi Lý Thanh chết, người đối diện tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Một cái chớp mắt tiếp theo, Linh Tê lần nữa biến mất, lúc xuất hiện, đã tới đỉnh đầu Tôn Tử. Một thương từ đầu đến chân đâm ra, Tôn Tử cũng trong nháy mắt tiến hành phản kích, nhưng Linh Tê trong nháy mắt tiếp theo đã không thấy tăm hơi. Linh Tê giống như ảo ảnh vô biên, không ngừng xuất hiện ở khắp bốn phương tám hướng. Cho dù có rất nhiều công kích của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng khó có thể khóa chặt hắn. Phàm là bọn họ muốn đem tất cả logic tầng dưới chót hướng về khu vực của Linh Tê vây quanh, Linh Tê sẽ lập tức thoát ly chiến trường. Thần minh thân khống chế thiên đạo luân hồi chi lực sẽ cuốn tới, toàn lực áp xúc bọn hắn có thể dò xét phạm vi. Điều này khiến bọn họ lâm vào một cục diện bế tắc. Muốn tìm kiếm Lý Thanh thì logic tất nhiên sẽ phân tán, không thể hoàn toàn khóa chặt sự tồn tại của Linh Tê. Tôn Tử sẽ lọt vào nhiều lần công kích, một cái không tốt thậm chí có nguy hiểm ngã xuống. Ý niệm của Hạo Nhiên Thánh Nhân vang lên trong lòng mọi người. Chư vị, Lý Thanh đang kéo dài thời gian, thông qua mặt đất và công kích nhằm vào Tôn Tử để làm tan rã sự tìm tòi của chúng ta. Tôn Tử, tiếp theo cần một mình ngươi gánh vác tất cả công kích. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Tôn Tử chau mày, nhưng rất nhiều tiên nhân khác đã hạ quyết định, coi như hắn muốn cự tuyệt cũng vô dụng. Thân ở trong cuộc, có một số thời khắc hắn cũng không cách nào tưởng tượng. Tôn Tử hừ lạnh một tiếng, tùy các ngươi đi. Vết rách vô hình lặng yên xuất hiện. Vốn là bởi vì lợi ích mà kết hợp, tự nhiên bởi vì lợi ích mà phân liệt. Mạng lưới logic lại điên cuồng tràn ngập, điên cuồng chìm xuống biển đen, lọc vô số biển đen. 12 vị cường giả cũng theo đó chìm xuống, lực lượng thiên đạo luân hồi bao trùm mạng lưới, bất luận kẻ nào cùng sinh mệnh, chỉ cần xuyên qua mạng lưới này liền sẽ bị phát hiện. Công kích của Linh Tê càng ngày càng sắc bén. Tôn Tử và ông ta hoàn toàn rơi vào trong vòng dây dưa. Thần Minh híp mắt lại, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Thời cơ đến rồi, chiến trường thế giới linh uẩn, phân thân Tôn Tử điên cuồng phóng tới Lý Thanh Liên. Cho dù huyết nhục toàn thân hắn không ngừng bị tiêu trừ, hắn đã cách Lý Thanh Liên không tới ba dặm. Lý Thanh Liên nhìn phân thân Tôn Tử khổng lồ, mi tâm cũng nhảy lên, trong lòng bàn tay dâng lên một tia mồ hôi lạnh. Đối mặt với phân thân của Tôn Tử, nói hắn không sợ là không thể nào. Nhưng hắn ta càng tin tưởng Lý Thanh tuyệt đối đã có chuẩn bị từ sớm, sẽ không để hắn ta chờ chết. Đúng lúc này, thân vệ bên cạnh hắn thấp giọng nói. Ta đếm 3-2-1, thu hồi cấm pháp chi đạo. Lý Thanh Liên híp mắt lại, được. Không có bất kỳ lời nói nhảm nào, ánh mắt của ông ta nhìn chằm chằm Tôn Tử phía trước. Lúc này phân thân Tôn Tử càng chạy càng nhanh, mặt đất ầm ầm rung động. Hơn trăm bóng người vây khốn xung quanh hắn ta, không ngừng đuổi theo cho hắn ta một kiếm. Vô số đạo binh phía trước điên cuồng ngăn trở hắn, nhưng dưới lực lượng và xung phong ngang ngược của hắn, căn bản không có cách nào ngăn cản bao lâu. Tôn Tử lại một lần nữa nhảy vọt, một lần chính là khoảng cách trăm trượng. Trong nháy mắt rơi xuống đất, đập xuống đất chính là vô tận chấn động. Sau đó lại là một lần nhảy lên. 3. Tôn Tử cách Lý Thanh Liên đã không đủ 2 dặm. 2. Đồng tử Lý Thanh Liên co lại. Không biết từ lúc nào trong tay Tôn Tử đã xuất hiện một thanh trường thương. Trong nháy mắt khi rơi xuống đất bỗng nhiên bắn đến, trường thương kinh khủng trực tiếp đâm rách không khí dưới lực lượng của hắn, hóa thành một bóng đen khủng bố, hướng về phía Lý Thanh Liên nhíu mày mà đến. 1. Khoảng cách một dặm, đối với trường thương ném ra mà nói cũng chỉ là trong một cái hô hấp liền sẽ đến. Ngay tại thời khắc một tiếng vang cuối cùng vang lên, đạo cấm pháp bỗng nhiên biến mất, ở vị trí cách Lý Thanh Liên trăm trượng, một bóng người đã bay lên trời. Một thương phá vỡ trường thương xuyên qua không trung lao tới. Trong hải dương hắc ám, thần minh thân đã vung hủy diệt tâm kiếm trong tay. Một kiếm này không đếm xỉa đến không gian, dưới lực lượng của Hải Dương Hắc Ám, gần như chớp mắt đã đến chỗ phân thân của Tôn Tử. Kiếm quang lóe lên chui vào trong thân thể Tôn Tử. Lúc này, phân thân Tôn Tử vừa mới khôi phục tất cả lực lượng trong cơ thể. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, lực lượng hủy diệt tâm kiếm đã đâm vào trong tinh thần của hắn. Tinh thần của hắn gần như không có bất kỳ chỗ chống cự nào, ngay lập tức hủy diệt. Lực lượng của hủy diệt tâm kiếm dọc theo một loại liên hệ tinh thần trong tối tăm, giáng lâm vào trong Hải Dương Hắc Ám. Linh tê trong Hải Dương Hắc Ám bỗng nhiên phát động tấn công toàn diện. Xuyên thấu tất cả thương, đã hội tụ toàn bộ lực lượng, một kích hướng về mi tâm tôn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tử. Một kích này phảng phất không thành công thì thành nhân. Vào thời khắc này, linh tê như bắt đầu nảy sinh tử trí. Tất cả lực chú ý của Tôn Tử đều bị hấp dẫn trong chớp mắt này. Hắn có chút không hiểu vì sao linh tê lại phát ra một kích liều mạng này. Điều này hoàn toàn không phù hợp đạo lý. Đáng tiếc là, thế giới này có rất nhiều chuyện đều không có đạo lý. Trong nháy mắt khi hắn bị hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, một nguy cơ hủy diệt bỗng nhiên xuất hiện trong tâm linh. Giữa dùng mình, tất cả logic trong giờ khắc này có rút lại toàn diện. Chân linh ý thức của hắn bị tầng tầng logic bao bọc, tạo thành một tầng bảo hộ thật dày. Nhưng kiếm quang vô hình hắc ám đã trong nháy mắt giáng lâm đến thế giới tinh thần của hắn. Chỉ là một kích, đã nổ tung ngay trong thế giới tâm linh của hắn. Trong mắt Tôn Tử tràn ngập vẻ không thể tin, còn có một tia tuyệt vọng. Hắn không ngờ nguy cơ lại đến từ phân thân của mình. Một đạo trường thương trong nháy mắt đâm xuyên qua đầu của hắn. Nội ngoại giao công, hắn không có bất kỳ hy vọng gì. Làm sao lại như vậy? Hắn chỉ kịp thốt ra di ngôn vô lực này. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ thân thể ầm ầm nghiền nát, biến thành một mảnh cho tàn. Tất cả lực lượng trong cơ thể đều bị phá hủy hầu như không còn. Logic của hắn cũng trong nháy mắt này ầm ầm nổ tung, tan rã giữa thiên địa bị thế giới cắn nuốt. Bọn Hạo Nhiên thánh nhân, tiên nhân tử thần hoàn toàn không phản ứng kịp. Khi bọn họ ý thức được không đúng, linh tê đã biến mất ở chiến trường. 12 logic tầng dưới chót cấu thành mạng lưới, trực tiếp thiếu một cái, biến thành 11 cái. Chương 1512, khám phá ảo diệu, 4 cơ hội. Bỗng nhiên có biến đổi lớn, lập tức đánh cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Trong lòng Hạo Nhiên thánh nhân lóe lên linh quang, trong nháy mắt như đã nắm chắc được điều gì. Không xong rồi, chúng ta trúng kế rồi. Lừa đảo do Lý Thanh thiết kế, tất cả chúng ta đều bị hắn lừa. Mau, chúng ta lập tức tập hợp lại một chỗ, tuyệt đối không nên tách ra. Tất cả mọi người lập tức thu hồi tất cả phân thân. Ý niệm lo lắng của Hạo Nhiên thánh nhân vang lên trong lòng mọi người. 11 vị cường giả cực tốc hội tụ lại với nhau, trên mặt của bọn họ tràn ngập vẻ ngưng trọng. Ánh mắt tiên nhân tử thần nhìn về phía Hạo Nhiên thánh nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, bọn họ hội tụ lại một chỗ, 11 đạo logic lấy bọn họ làm trung tâm triển khai ra bốn phía. Thiên đạo luân hồi chi lực bao trùm bốn phương tám hướng, lực lượng của bọn hắn có thể trong nháy mắt làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chúng ta tất cả mọi người tính toán sai một việc. Các ngươi xem, Hải Dương Hắc Ám cũng không tiếp tục thu nhỏ lại. Nhưng vừa rồi Lý Thanh lại bộc phát ra lực lượng, cùng với giết chết Quang Minh Đế Quân, nghịch loạn Thương Sinh Tấn Yêu Hoàng, âm dương hỗn động đạo quân một kích là giống nhau. Lúc ấy, chúng ta phát giác được rõ ràng là Hải Dương Hắc Ám rút nhỏ 2/3. Một kích ban đầu giết chết nghịch loạn Thương Sinh Tấn Yêu Hoàng, chúng ta tưởng rằng hắn thông qua thiên mệnh chi tử tiến hành bổ sung năng lượng. Hai lần công kích sau đều là thông qua tiêu hao hắc ám hải dương để hoàn thành. Nhưng một kích giết chết Tôn Tử vừa rồi của hắn, hắc ám hải dương cũng không thu nhỏ lại. Điều này có ý nghĩa gì? Các ngươi hẳn là biết rồi chứ? Mọi người ở đây nghe nói như thế đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Lúc này, tiên nhân tử thần cũng lấy lại tinh thần, ý ngươi là tiêu hao hắc ám hải dương là giả, là để chúng ta tin đầu nguồn sức mạnh là hắc ám hải dương. Sắc mặt Hạo Nhiên thánh nhân âm trầm như nước, đúng vậy, bộc phát 3 lần công kích, một lần do sức mạnh của thiên mệnh chi tử xác nhận, một lần tìm kiếm xác nhận của hải dương hắc ám. Khiến chúng ta phán đoán sai nơi phát ra lực lượng của hắn. Hải dương hắc ám tuyệt đối không phải là nơi phát ra sức mạnh duy nhất của hắn, hắn còn có nguồn gốc của những sức mạnh khác. Nhưng đầu nguồn của lực lượng này là cái gì? Chúng ta không biết, hắn thông qua đánh lạc hướng nhận thức của chúng ta đối với ngọn nguồn sức mạnh, để chúng ta lựa chọn tách ra hành động khi xâm lấn hắc ám hải dương. Tất cả hành động của chúng ta đều bị hắn tính kế. Một trong những mục đích của hắn là để chúng ta phân tán trong hải dương hắc ám, thuận tiện cho việc hắn lại đánh chết một mục tiêu trong đó. Mục đích thứ hai, ở trong quá trình tranh đoạt logic thế giới linh uẩn, mặc kệ là ai phái ra phân thân chỉ huy đại quân, hắn đều có thể thông qua phân thân khóa chặt bản thể, lợi dụng kiếm quang đáng sợ kia chém giết bản thể. Bởi vì chúng ta sơ ý tách ra, không thể trong nháy mắt tiến hành trợ giúp, cuối cùng bị hắn đạt được. Hiện tại chúng ta chỉ có 11 người, thiên đạo luân hồi đã giảm xuống 6 phần. Đối phương còn có một vị tiên nhân linh tê, 4 thành lực lượng thiên đạo luân hồi, cùng với hải dương hắc ám đường kính 3.000 dặm này. Những lực lượng này chồng chất lên nhau, ít nhất chúng ta cộng lại cũng được 3 phần sức chiến đấu. Cục diện trên mặt đất đã định, chúng ta bây giờ ai cũng không có khả năng lại phái ra phân thân đi trợ giúp. Cũng không thể để bản thể đơn độc hàng lâm, nếu không thì trong tay Lý Thanh có thể còn có đạo kiếm quang thứ 5, đạo kiếm quang thứ 6, một khi bộc phát thì người đi một mình chắc chắn phải chết. Chư vị, tiếp theo chúng ta phải đối mặt với cục diện cực kỳ gay gâu. Nguồn gốc của lực lượng thần bí trong tay Lý Thanh là biến số mà chúng ta không thể bỏ qua. Suy nghĩ này sẽ khiến cho chúng ta tuyệt đối không thể tách ra, cũng tuyệt đối không thể hành động một mình. Phạm vi logic tầng dưới chót của chúng ta sẽ có cực hạn. Từ đó cho hắn càng nhiều cơ hội sinh tồn. Hạo Nhiên Thánh Nhân nói 2-3 câu đã phân tích toàn diện tất cả thế cục. Trong mắt mọi người ở đây đều lóe ra vô số linh quang, suy nghĩ về tất cả mọi chuyện phát sinh từ khi hai thế giới va chạm tới nay. Càng suy tư, bọn họ càng khiếp sợ, một loạt thủ đoạn của Lý Thanh thật sự rất đáng sợ. Gần như khóa chặt tất cả hành động của bọn họ. Bọn họ giống như con rối trên sân khấu, khiêu vũ dưới sự điều khiển của người khác. Trong lòng ngoại trừ một tia kinh dị ra, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ bị người ta giống như thằng hề nắm tay đùa giỡn. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật nheo mắt lại, không, có một chút phân tích có vấn đề. Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Nam Mô Niết Bàn Quang Quang Ám Đà Phật hạ giọng nói, nguồn gốc lực lượng của hắn cũng có hạn. Hắn đã bạo phát 4 lần, lần thứ nhất tiêu hao một bộ phận lực lượng của thiên mệnh chi tử, lần thứ hai tiêu hao 2/3 hải dương hắc ám, đây là không thể nghi ngờ. Lần thứ tư bộc phát, tiêu hao hẳn là năng lượng nguyên hắn âm thầm tiềm tàng. Nhưng tiếp theo hắn còn có thể bộc phát mấy lần, phỏng đoán của ta là sẽ không vượt qua 3 lần. Vì sao? Rất đơn giản. Nếu như hắn còn có thể bạo phát 5-6 lần, người ở chỗ chúng ta sẽ chết một nửa. Đến lúc đó, người còn lại có thể nắm giữ thiên đạo luân hồi chi lực nhất định sẽ xuất hiện trượt dốc trên phạm vi lớn. Một phần sức mạnh thiên đạo luân hồi còn có thể bị Lý Thanh cướp đoạt. Trong lúc một tăng một giảm, hắn cộng thêm linh tê, chỉ sợ đã có thực lực chân chính đối kháng với tất cả mọi người còn lại. Nếu như ta là hắn, tất nhiên sẽ ở thời điểm vừa rồi đánh chết tôn tử trực tiếp bộc phát tất cả lực lượng. Lập tức thanh lý hết một nửa người của chúng ta. Đến lúc đó tâm thần sợ hãi, những người còn lại cũng chưa chắc dám ra tay với hắn. Cho nên cơ hội bộc phát còn lại của hắn đại khái là 3-4 lần chính là cực hạn. Sở dĩ hắn không bộc phát, tất nhiên là bởi vì số lần hắn có thể bộc phát cũng có hạn mức cao nhất. Cho nên chúng ta bây giờ chỉ cần tụ lại thành một đoàn, cho dù hắn có bộc phát thì chúng ta cũng có cơ hội chống đỡ được. Chỉ cần ngăn cản một lần, thế yếu của hắn sẽ tăng lên vô hạn. Các ngươi cũng không nên quên, hắn bây giờ còn chưa có hoàn toàn đột phá cảnh giới trường sinh. Một khi đột phá, khí cơ tăng vọt, căn bản không che đậy được dấu vết của mình. Hơn nữa trong hư không bên ngoài tựa hồ còn có tồn tại thần bí nhìn chằm chằm. Lý Thanh không thể không biết, cho nên giới hạn lực lượng của hắn chính là 4 lần, trong đó còn có 1-2 lần vì ứng đối tồn tại thần bí ở bên ngoài. Cho nên có thể ứng dụng đến trên người chúng ta tối đa cũng chỉ có 2-3 lần bộc phát. Cho nên, lực lượng của hắn giật gấu vá vai. Tiếp theo chúng ta cần phải làm là tuyệt đối không nên tự loạn trận cước, tiếp tục phát ra logic ở tầng dưới chót. Ở trong hải dương hắc ám phạm vi 3.000 dặm này, tìm kiếm tung tích của hắn, dệt xong mạng lưới. Đợi đến khi khí cơ đột phá của hắn xuất hiện, liền lập tức lấy hình thức mạng lưới bao phủ về phía hắn. Tồn tại thần bí bên ngoài lúc đó, chỉ sợ cũng sẽ động thủ. Đến lúc đó tất có một trận hỗn chiến. Cơ hội thắng của chúng ta ở thời khắc đó, Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật đã suy tính ra giới hạn bộc phát cao nhất của Lý Thanh. Chương 1513, thu phục phản công, âm mưu tái khởi. Thân ảnh thần linh trong hải dương hắc ám nhíu mày, thở ra một ngụm chọc khí thật sâu. Hắn luôn luôn nắm chắc toàn trường, luôn quan sát sự tương tác và dao động vi diệu giữa một vị tổ tiên. Biển đen nắm bắt được tin tức rất nhỏ, đã bắt được lời Nam Mô Niết Bàn Quang Quang Ám Đà Phật nói ra. khẽ thở dài một cái, lợi hại, thật sự là lợi hại. Bách đại thế giới còn thừa lại 6 lần cơ hội nạp năng lượng. Nhưng ta còn phải ứng phó với 8 đại nghị trưởng, nhiều nhất chỉ có thể xông lên được 4 lần. Hải dương hắc ám thế giới linh uẩn là sân nhà của ta, 3.000 dặm cuối cùng cũng không thể tiêu hao. Nơi này có thể ngăn cản ánh mắt của bọn họ, có thể khiến ta tùy tâm sở dục di chuyển chiến trường. Chân chính có thể phát động công kích chỉ có 4 lần. 4 lần công kích này, còn phải ứng đối các loại nguy hiểm không biết, đúng là đã giật gấu vá vai rồi. Vĩnh viễn đều không thể xem thường người trong thiên hạ, thế gian này chưa bao giờ thiếu người thông minh. Thần sắc trên thân thần minh ngưng trọng, bị người khám phá hạn mức lực lượng cao nhất, tiếp theo chính là thời khắc mấu chốt. Trên mặt đất của thế giới linh uẩn, Lý Thanh Liên lập tức đứng lên, nhìn phân thân tôn tử hóa thành cho tàn, trên mặt hắn tràn ngập ý cười trước nay chưa từng có. Thành công rồi, lúc này, thể phục chế của Lý Thanh đã dẫn theo 200 vạn đạo binh bao vây xung quanh những đạo binh đang phản kháng. Thanh âm cuồn cuộn vang lên trong hư không, đầu hàng không giết. Trong lúc nhất thời, âm thanh như núi kêu biển gầm vang vọng chiến trường. Đạo binh của Lý Thanh Liên và Lý Thanh vây quanh hơn 200 vạn đạo binh đang phản kháng. Thanh âm cuồn cuộn vang vọng bầu trời. Đầu hàng không giết, đầu hàng không giết. Đối mặt với tiếng hô to tứ phía, đám đạo binh đối địch đều trong nháy mắt này thân thể run lên. Trên mặt bọn họ lộ ra vẻ bất đắc dĩ, rất nhanh bọn họ lựa chọn ném binh khí xuống. 800 vạn đạo binh còn sống sót chỉ có 750 vạn, sau khi bọn họ đầu hàng, bị thân phục chế thần linh nhanh chóng hợp nhất. Lý Thanh Liên tiến vào Phượng Hoàng Thành, hắn thấy được thần minh phục chế thân. Lý Thanh nhìn hắn ta rồi nói thẳng, tiếp theo ta sẽ thực hiện lời hứa của mình. Từ giờ trở đi, ngươi là chủ văn minh đế quốc. Sau đó, binh phát toàn cảnh thế giới linh uẩn, đồng thời phản công Tân Đường đế quốc. Ta muốn ngươi hoàn thành với tốc độ nhanh nhất. Trên mặt Lý Thanh Liên lộ ra nụ cười sáng lạn, được. Phục chế thân thể thần linh ở các nơi tuyên dương thông tin đế quốc văn minh thành lập trong một tòa thành thị. Lý Thanh trở thành vua các vị thần của đế quốc văn minh, Lý Thanh Liên thì đại diện cho vua các vị thần thống trị toàn bộ thế giới phàm tục. 750 vạn đạo binh điên cuồng xông về linh uẩn thế giới toàn cảnh. Một phần lực lượng thiên đạo luân hồi bao phủ bọn họ, khiến các thiên thần và âm thần của bốn vực cửu châu không thể nhúng tay vào. Đây là cuộc chiến của cường giả trong thiên đạo luân hồi, là thiên thần và âm thần được tạo thành từ sức mạnh của thiên đạo luân hồi, bọn họ đương nhiên không thể nhúng tay vào loại chiến tranh này. Lý Thanh lợi dụng cái bắp này, trực tiếp xóa đi lực lượng tích lũy qua nhiều năm của rất nhiều tiên nhân. Hơn nữa trong những người này có không ít người đều âm thầm quy thuận Lý Thanh, xuất công không xuất lực. Rất nhiều tiên nhân cùng cường giả đều ở trong hải dương hắc ám, cũng không dám tách ra lần nữa, thậm chí không dám phân ra phân thân. Càng làm cho đạo binh trở nên không thể ngăn cản. Toàn bộ logic của thế giới linh uẩn đang dần dần bị lực lượng thiên đạo luân hồi mà Lý Thanh nắm giữ điên cuồng cắn nuốt. Hạn mức cao nhất của lực lượng thiên đạo luân hồi đang không ngừng tăng cao, khóe miệng thần minh nở một nụ cười. Bọn người tử thần tiên nhân không cách nào cưỡng ép khống chế logic thế giới, lực lượng thiên đạo luân hồi của ta hẳn là có thể đạt tới 4,5 thành. Phần thắng của ta lại lớn hơn một phần. Lúc này, 11 vị tiên nhân đang đứng thành đoàn tựa lưng vào trong hải dương hắc ám. Khoảng cách giữa hai bên không vượt quá 100 trượng, bất cứ lúc nào cũng có thể trợ giúp lẫn nhau. Tầng dưới chót của sự điên cuồng bùng nổ logic, cuối cùng duy trì mạng lưới logic trong phạm vi đường kính 1.000 dặm. Đây chính là cực hạn mà bọn họ trước mắt có thể chống đỡ. Bọn họ không giống hư không nghị hội có 3.000 vạn đạo binh, có thể kéo dài phạm vi logic đến 5.000 dặm. Bọn họ còn phải đối mặt với sự áp chế của thiên đạo luân hồi đến từ Lý Thanh, gần như hoàn toàn triệt tiêu ưu thế của bọn họ ở trên thiên đạo luân hồi. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào logic của bản thân để tìm kiếm, khiến hiệu quả của mạng giảm đi rất nhiều. Nhưng trừ cái đó ra, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào khác. Một chỗ tinh thần mờ mịt, 6 vị tiên nhân đã từng là linh uẩn thế giới như tử thần nghiêm túc hội tụ ở nơi này. Chư vị, cơ hội của chúng ta tới rồi. Ánh mắt của tử thần tiên nhân mờ mịt, khóe miệng nở một nụ cười khó hiểu. Bọn họ chỉ có 5 tồn tại cấp tiên nhân, mặc dù nắm giữ lực lượng thiên đạo luân hồi mạnh hơn chúng ta một chút. Nhưng chúng ta có thể bộc phát động thiên diệt hồn pháo, chúng ta đã có lực lượng hoàn toàn tương đương với bọn họ. Sau khi bắt được Lý Thanh, tìm được món bí bảo đó, chúng ta lập tức động thủ, lợi dụng động thiên diệt hồn pháo và thiên đạo luân hồi chi lực tập hỏa trước giết một người. Chỉ cần chết một người, lực lượng của bọn họ sẽ giảm xuống trên diện rộng. Đến lúc đó bọn họ sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Chúng ta có thể độc chiếm 2 thế giới, lại lấy món bí bảo kia làm hạch tâm, một lần nữa chịu tải lực lượng thiên đạo luân hồi. Tương lai chúng ta đặt chân vào khái niệm logic, sẽ có khả năng chân chính. Trận chiến hư không phong thần, chúng ta cũng có khả năng sẽ thắng đến cuối cùng. Trên mặt năm vị tiên nhân khác cũng treo lên nụ cười. Chỉ nghe tiên nhân Linh Vương thấp giọng nói, chúng ta mấy lần phản bội, rất nhiều hy sinh, rốt cục có thể đổi lấy thành quả. Ha ha ha, chư vị, chúng ta chỉ cần ổn định, thắng lợi cuối cùng liền nhất định ở trên người chúng ta. Nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận, rất có thể bọn họ đã nhận ra nguy cơ, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay với chúng ta, chỉ cần chúng ta chết một người, chiến lực sẽ một lần nữa khôi phục lại cân bằng. Bọn họ cũng có thể sẽ động thủ với chúng ta. Lời nói của tiên nhân Linh Vương khiến cho năm người khác nghiêm nghị. Đã rõ, bọn họ cùng âm thầm nói. Một chỗ tinh thần khác trong không gian, sắc mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân trở nên ngưng trọng, ánh mắt của hắn nhìn về phía mấy người còn lại trước mắt. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật, Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân, Đạo Tặc và Vạn Linh Trí Tuệ Quái Dị. Chư vị, tình huống hiện tại của chúng ta có chút không ổn. Những lời vừa rồi, ta nói là cho đám người tiên nhân tử thần nghe, mục đích là ổn định bọn họ, để cho bọn họ nhìn thấy cơ hội thắng lợi. Giống như lời Phật Tổ nói, có thể Lý Thanh chỉ có cơ hội bộc phát khoảng 4 lần. Nhưng chỉ cần có một lần rơi vào trên người chúng ta, kết cục của chúng ta có thể chính là chết. 6 người kia nhất định sẽ động thủ với chúng ta sau khi lấy được bí bảo. Một khi chúng ta có một người chết trong tay Lý Thanh, đến lúc đó cho dù lấy được bí bảo thì e rằng cũng không có cơ hội của chúng ta. Trong hải dương hắc ám không thể tránh né, không giống như chúng ta ở bốn vực cửu châu có thể lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi để tùy ý di chuyển. Không ai có thể trực tiếp khóa chặt chúng ta, cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ cách để một trong 6 người bọn họ chết trong tay Lý Thanh. Hoặc là chết ở trong tay chúng ta, khôi phục lực lượng cân bằng một lần nữa. Chương 1514, Hạo Nhiên cảnh giác, thuyết phục tử thần. Lúc này sẽ xuất hiện hai kết quả. Trong đó có một kết quả là chúng ta thành công giết chết Lý Thanh. Lúc đó chính là kẻ nào động thủ trước thì kẻ đó có thể chiếm được quyền chủ động. Kết quả thứ hai, chúng ta đánh chết Lý Thanh thất bại. Lý Thanh sẽ không thể tránh khỏi việc trở thành trường sinh, đồng thời hoàn toàn thoát khỏi tất cả bố trí mà chúng ta nhằm vào hắn. Trong tương lai, chúng ta chỉ còn lại một con đường, dựa vào cửu châu tứ vực không ngừng trưởng thành. Ứng đối với trận chiến hư không phong thần, tương lai có lẽ ở trong trận chiến hư không phong thần còn có cơ hội bắt được chân Lý Thanh. Khi đó, chúng ta cũng phải ra tay sớm, giết chết một người đối diện, sớm kéo chiến lực vào cân bằng. Đến lúc đó thế cục sẽ hoàn toàn đi về hướng cân bằng. Mặc dù ta rất không muốn đi con đường thứ hai, nhưng đây là kết quả mà chúng ta không thể phủ nhận. Nhưng mà trước đó, đòn sát thủ trong tay Lý Thanh cũng có thể làm cho chúng ta giảm quân số bất cứ lúc nào. Cho nên kết quả tốt nhất là khi truy tung bắt Lý Thanh, cố gắng dẫn công kích của Lý Thanh đến chỗ đám tiên nhân tử thần. Lúc này trong lòng Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng là bất đắc dĩ, thế cục hết lần này tới lần khác vượt qua sự khống chế của bọn họ. Thậm chí hiện tại bọn họ đã đâm lao phải theo lao, trong lúc mơ hồ đã rơi vào một loại hạ phong. Mấy người Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân cũng hơi trầm mặc, chẳng ai ngờ rằng cục diện sẽ tiến vào loại trạng thái này. Mọi người chuẩn bị đi, trận chiến tranh cuối cùng này sẽ rất khó. Lúc này, Lý Thanh yên lặng nắm chặt lấy toàn trường. Lực lượng thiên đạo luân hồi, hải dương hắc ám có mặt khắp mọi nơi, thời thời khắc khắc đều đang giám sát tất cả những chấn động nhỏ bé. Cho dù là bọn họ đang thương nghị về phương diện tinh thần, cũng có đủ loại dấu hiệu rất nhỏ phản ánh đến hiện thực, được Ngọc Bản bắt giữ trở lại như cũ. Thân thần Linh lẳng lặng nhìn tin tức hai bên bọn họ, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ha ha, quả nhiên, chiến lược mất cân bằng khiến cho các ngươi đã bắt đầu chuẩn bị lục đục với nhau rồi. Như vậy, có lẽ có thể lợi dụng một chút, tạo cơ hội tốt hơn cho ta. Hủy Diệt Tâm Kiếm còn có 4 lần cơ hội nạp năng lượng, thần minh thân nhất định phải cẩn thận lợi dụng mỗi một cơ hội. Trong va chạm của lực lượng thiên đạo luân hồi, một tia tinh thần vô hình tiếp xúc đến tinh thần của tiên nhân tử thần. Tiên nhân tử thần, chúng ta có thể nói chuyện một chút. Sắc mặt tiên nhân tử thần không thay đổi, nghe tin tức Lý Thanh truyền đến, ánh mắt khẽ híp lại. Một cái tinh thần kỳ dị, hai đạo thân ảnh hư ảo xuất hiện ở nơi này. Đây là không gian vô hình mà Lý Thanh đã xây dựng thông qua lực lượng thiên đạo luân hồi và tinh thần. Tiên nhân tử thần như cười như không nhìn thấy một tia tinh thần hình chiếu của Lý Thanh, các hạ muốn nói chuyện gì? Chúng ta có thể nói một chút làm sao thanh lý đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân. Ta biết các ngươi phi thường muốn thanh lý bọn họ, chuyển bại thành thắng, độc chiếm cửu châu tứ vực cùng thế giới linh uẩn. Các ngươi có thể chế tạo cơ hội cho ta, ta có thể thanh trừ hết tiên nhân hoặc quái vật trí tuệ của Hạo Nhiên Thánh Nhân trong nháy mắt. Cho các ngươi cơ hội thắng được càng nhiều, càng thuận lợi thanh trừ bọn họ. Các ngươi biết đấy, trong tay ta có lực lượng có thể giết chết tiên nhân. Chỉ cần các ngươi nguyện ý chế tạo cho ta một chút xíu cơ hội, ngươi liền có thể đạt tới mục đích. Đối với các ngươi mà nói, đây cũng là một cơ hội. Có thể bắt được ta, đồng thời làm suy yếu lực lượng của ta, còn có thể làm suy yếu đối thủ cạnh tranh. Thế nào, rất động tâm đi, trong lời nói của Lý Thanh tràn đầy dụ hoặc, tiên nhân tử thần cũng không thể không thừa nhận, hắn quả thật động tâm. Nhưng sau khi biết được lượng lớn thông tin của Lý Thanh, hắn biết sự khủng khiếp của người này vượt quá sức tưởng tượng. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị tính toán trở thành đá kê chân của hắn. Hắn tuyệt đối không hy vọng mình chết trong tay Lý Thanh không có tiếng tăm gì. Bất quá mặc dù bảo hổ lột ra, nhưng hắn vẫn đáp ứng. Được, ta có thể tạo cơ hội cho ngươi. Nhưng cơ hội này chỉ có thể do ta quyết định. Lý Thanh cười nhạt, không được. Bởi vì cơ hội ngươi chế tạo chỉ có thể giết một, ta muốn giết là hai. Cho nên kế hoạch do ta quyết định, chấp hành hay không do ngươi quyết định. Nhưng các ngươi chỉ có một cơ hội, nếu như các ngươi không muốn, có lẽ người chết sẽ không phải là bọn họ. Trong lời nói của Lý Thanh vừa mềm vừa cứng, nhưng không phải bắn tên không đích. Trong lòng tiên nhân tử thần giật thót, Lý Thanh quả thật có thực lực này. Cho dù là hắn ta, hiện tại nghĩ đến cũng cảm thấy tê cả da đầu. Uy lực một kích kia thậm chí vượt qua động thiên diệt hồn pháo, bất kỳ một vị tiên nhân nào bị đánh trúng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng sợ nhất là kiếm quang kia quá nhanh, từ lúc bộc phát đến mục tiêu cơ hồ chỉ cần một cái chớp mắt. Loại tốc độ này vượt xa động thiên hủy diệt pháo, đây cũng là nguyên nhân mỗi lần nhất định phải có người chết. Bởi vì kiếm quang của đối phương phảng phất như không thể tránh khỏi, chạm vào hẳn phải chết. Bóng dáng Lý Thanh biến mất ở nơi này, chỉ để lại một đạo ý niệm nhàn nhạt, kế hoạch vào thời điểm thích hợp ta sẽ nói cho ngươi. Hy vọng các ngươi không làm ta thất vọng. Nhìn hình chiếu tinh thần của Lý Thanh biến mất, trong mắt tiên nhân tử thần lộ ra một tia lạnh lẽo. Ha ha, lại dám uy hiếp ta, bất quá chỉ cần ngươi có thể giúp ta diệt trừ bọn hắn. Lại có thể suy yếu lực lượng của ngươi, cớ sao ta không làm. Ngươi tính cho ngươi, ta tính cho ta, cho dù ngươi có năng lực nắm chắc toàn cục, chênh lệch lực lượng vẫn là thứ ngươi không thể bỏ qua. Ta nhất định sẽ bắt ngươi lại. Tử thần tiên nhân nhanh chóng giao tiếp với mấy vị tiên nhân khác, bọn họ cũng biết Lý Thanh âm thầm tìm được bọn họ. Từng người hưng phấn, đồng thời cũng tràn ngập cảnh giác. Ý niệm của Hạo Nhiên Thánh Nhân hơi động một chút, một phương diện tinh thần độc lập, hắn thấy được hình chiếu tinh thần của Lý Thanh. Đạo hữu thật can đảm, hiện tại còn tới gặp ta. Hạo Nhiên Thánh Nhân cười nói, đạo hữu cũng không phải là hồng thủy mãnh thú gì, ta vì sao không thể tới gặp ngươi? Không nói nhảm nữa, ngươi muốn làm gì? Hạo Nhiên Thánh Nhân lạnh lùng nói, có muốn hợp tác hay không, ta có thể giúp các ngươi gạt bỏ một vị tiên nhân, khôi phục lực lượng cân đối của các ngươi. Diệt trừ nỗi lo về sau của ngươi, thậm chí để ngươi ở kết cục cuối cùng có được cơ hội chuyển bại thành thắng, một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Nghe y nói vậy, ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân rất bình tĩnh, ta biết ngươi định làm gì. Xem ra đám tiên nhân tử thần đã chắc chắn muốn ra tay với chúng ta. Ngươi không chỉ tìm chúng ta, thậm chí còn tìm bọn họ. Ngươi đang tạo mâu thuẫn giữa chúng ta, khiến chúng ta không thể đồng tâm hiệp lực đối phó ngươi. Thật xin lỗi, ta đã quyết định không cùng ngươi làm bất kỳ giao dịch gì nữa. Ưu thế ta sẽ lấy kiếm, mà ngươi phải chết. Lý Thanh nghe thấy lời của Hạo Nhiên Thánh Nhân, ánh mắt nhìn hắn một cái thật sâu. Đạo hữu thật đúng là hiểu lầm ta rất sâu. Điều kiện ta đưa ra hậu đãi như vậy, ngươi lại từ chối, không khôn ngoan biết bao. Xem ra đạo hữu trong trận tranh đấu này, chỉ có thể dần dần biến thành thịt cá đối diện. Chương 1515, quyết tuyệt cự tuyệt, mục tiêu Hạo Nhiên. Ha ha, Hạo Nhiên Thánh Nhân cười lạnh, có bất kỳ tiếp xúc nào với loại người như ngươi, liên minh đều là bảo hổ lột ra. Ta đã nhìn thấu thủ đoạn của ngươi, chỉ cần không hợp tác với ngươi. Thủ đoạn của ngươi liền phế đi một nửa. Ta sẽ không đi vạch trần ngươi, ta rất muốn nhìn một chút dáng vẻ đám tiên nhân tử thần bị ngươi tính kế đến chết. Nhưng ngươi nhớ kỹ, ta chỉ biết nhìn chằm chằm vào ngươi, ngoại trừ ngươi ra, người nào chuyện gì cũng đừng hòng khiến ta rời đi chú ý. Ta, Hạo Nhiên Thánh Nhân, nhìn chằm chằm ngươi. Lý Thanh nhìn Hạo Nhiên Thánh Nhân, trong lòng cũng không khỏi bội phục. Người này lại lựa chọn một con đường chính xác nhất. Mặc dù Lý Thanh có vô số tính toán, nhưng mỗi một tính toán đều có một đặc điểm rõ ràng. Đó chính là nhất định có người sinh lòng tham sẽ phối hợp với hắn. Tất cả chúng sinh, chỉ cần có tham niệm, sẽ sinh ra đủ loại sơ hở, ảnh hưởng đến lý trí của bản thân. Mà mặc dù Hạo Nhiên Thánh Nhân trước mắt có tham niệm, nhưng sau khi tập trung mục tiêu ở trên người mình, liền triệt để đoạn tuyệt tất cả tham niệm khác. Loại tham niệm duy nhất mà thuần túy này ngược lại khiến Lý Thanh có chút không biết xuống tay từ đâu. Đây cũng là một loại vật cực tất phản. Lý Thanh như có điều suy nghĩ, dường như có một loại nhận thức sâu hơn về lòng người và tham niệm. Đây chính là chuyện không thể kết thúc, không thể nói dứt lời, nếu không tất có cắn trả. Tinh thần không gian lặng yên phá toái, hai người tan rã trong không vui. Nhưng Lý Thanh lại nhạy bén bắt được vấn đề trong đó. Hạo Nhiên Thánh Nhân sẽ không trúng kế của ta. Như vậy, cũng chỉ có thể lợi dụng đám người tiên nhân tử thần. Lựa định mục tiêu, kế tiếp tất sát chính là Hạo Nhiên Thánh Nhân. Nếu không thể làm việc cho ta, vậy trước tiên thanh tràng cho ngươi. Trong mắt hiện lên một tia sát cơ, nhưng trước khi thanh tràng, cũng chưa chắc không thể lợi dụng cực đoan của ngươi, để một người đi cùng ngươi. Có lẽ ta có thể chế tạo một ta giả dối. Trong ánh mắt lóe lên vô số khả năng, trong lòng Lý Thanh tràn ngập một ý tưởng kỳ diệu. Vô số tin tức học tập pháp thuật, phù lục chi thuật, các loại tin tức tu hành hiện lên trong đầu hắn. Hắn nghĩ tới một loại khả năng. Nếu như ta lấy hạt giống huyết nhục, cưỡng ép chế tạo ra một bộ thân thể giả, bọn họ có xác suất lớn sẽ trúng chiêu. Phân thân bình thường khẳng định không thể gạt được bọn họ, nhưng hạt giống máu thịt chính là pháp thuật bảo mệnh của ta. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, liền có thể nhanh chóng đạt tới tu vi nguyên bản. Chút tài nguyên ấy hiện tại ta cũng thật sự không kém. Trong mắt lấp lóe vô số loại khả năng, một kế hoạch hoàn toàn mới lặng lẽ xuất hiện. Cố gắng để cho tất cả các ngươi được cái này mất cái kia, lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan. Khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, hắn phảng phất thấy được một mảnh huyết sắc. Sẽ chết bao nhiêu cường giả, chỉ là suy nghĩ một chút, trong lòng hắn đã chờ mong. Cùng lúc đó, trong thời không cao duy, Quang Minh Đế Quân vốn thể diện sắc mặt âm trầm, bao phủ ở vô tận quang huy bên trong, để cho người ta không nhìn thấy gương mặt của hắn. Phân thân của hắn ở thời khắc cuối cùng bỗng nhiên mất đi liên hệ, biến mất như thế nào, nàng hoàn toàn không có nhận được bất kỳ tin tức gì. Nhưng đây tuyệt đối không thể phát sinh mới đúng. Dù cho dấu ấn tinh thần của hắn đã bị phá nát, vào thời khắc sống còn hắn nhìn thấy được thì chắc chắn sẽ truyền tống trở về. Nhưng hình ảnh tinh thần của hắn đình chỉ trong nháy mắt bị hủy diệt kiếm quang cắt nát. Mảnh vỡ tinh thần mạnh mẽ dung nhập vào khái niệm logic, nhưng ngay sau đó ấn ký tinh thần của hắn đã hoàn toàn biến mất. Có nhân vật thần bí ra tay với ta, từ trong khái niệm logic của ta thôn phệ tất cả mảnh vỡ ấn ký tinh thần của ta. Đối phương rất có thể lấy được lượng lớn tin tức từ trong mảnh vỡ ấn ký tinh thần của ta. Nghĩ tới đây Quang Minh Đế Quân dùng mình, hắn cảm giác có một thợ săn vô hình, tựa hồ đang âm thầm nhìn trộm hắn. Là ai, chẳng lẽ là tám vị chúa tể khác? Có thể làm được loại chuyện này, ngoại trừ khái niệm logic đẳng cấp tương đồng, gần như không có khả năng khác. Lúc này hắn hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Ánh mắt của hắn nhìn về phía âm giới vạn cổ, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có minh giới ma quân biết rõ tất cả bí mật này là có khả năng ra tay nhất. Ánh mắt lộ ra một tia lãnh mang, nếu như minh giới ma quân muốn độc chiếm tất cả tài nguyên, là có khả năng làm chuyện này. Hơn nữa hiện tại chính là thời khắc mấu chốt để Lý Thanh độ kiếp. Ấn ký tinh thần của hắn lại bị phá vỡ, mất đi tọa độ, trong thời gian ngắn không thể nào giáng lâm tới đó. Coi như hắn thông báo cho 7 vị chúa tể khác, liên thủ bức bách ma quân minh giới, cũng thật không nhất định có thể sinh ra ảnh hưởng gì đối với hắn. Dù sao hắn thật muốn đi, ai cũng không ngăn được hắn. Thậm chí đối phương có thể trực tiếp chui vào thời không thấp, tạm thời thoát khỏi tất cả trói buộc của thời không cao duy. Một khi đối phương lấy được những bí bảo kia, hậu quả có thể chính là tai nạn. Quang Minh Đế Quân híp mắt lại, một đạo phân thân đã không tiếng động đi ra. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đi tới chỗ của âm giới vạn cổ. Ánh mắt của hắn băng lãnh vô tình, đi tới trong một chỗ địa động to lớn, nhìn vào Minh Giới Ma Quân con mắt to lớn. Minh Giới Ma Quân, người tốt nhất cho ta một lời giải thích. Minh Giới Ma Quân ánh mắt nhìn về phía Quang Minh Đế Quân, thanh âm của hắn bình tĩnh mà đạm mạc. Người giết người không phải ta. Sau khi người bị Lý Thanh đánh lén, ấn ký phân thân của ngươi bị nghiền nát. Ta chỉ cảm giác được logic của ngươi đang lóe lên, sau đó ấn ký của ngươi liền hoàn toàn biến mất. Cho nên đừng đem chuyện phân thân của ngươi chụp lên trên đầu của ta không biết đã xảy ra chuyện gì. Minh Giới Ma Quân tổn thất, kỳ thật trong lòng cũng tràn ngập nghi vấn. Hắn quả thật không hiểu lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một phần nguyên nhân là dấu ấn tinh thần của hắn ngủ say trong logic bóng tối. Chỉ để lại một tia ý thức tầng ngoài cùng, bắt giữ tin tức bốn phía. Trong trạng thái này, Tin tức hắn bắt được cũng có hạn, rất nhiều thứ chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài, không cách nào nhìn thấu bản chất. Mục tiêu lớn nhất vẫn là bắt lấy khí tức ba động của Lý Thanh. Cuối cùng là lực lượng gì xuất thủ giết chết Quang Minh Đế Quân, hắn thật đúng là không biết. Quang Minh Đế Quân nhìn Minh Giới Ma Quân đôi mắt thật lớn, trong cõi u minh hắn cảm giác đối phương nói là sự thật. Dường như Minh Giới Ma Quân thật sự không động thủ, hơi thở ra một ngụm chọc khí, ánh mắt hắn tràn ngập một tia lạnh lẽo. Ta cần ngươi cung cấp một đạo tọa độ tinh thần, ta muốn một lần nữa cưỡng ép giáng lâm. Minh Giới Ma Quân nghe nói như thế khẽ nhíu mày, nhưng hắn biết nếu như không đáp ứng, Quang Minh Đế Quân rất khó nói sẽ không lại vì hắn giữ bí mật. Hắn không hy vọng lại có những người khác biết rõ nơi đó, không do dự nói. Có thể, nhưng mà, ấn ký tinh thần của ta hiện tại đang ngủ say. Còn về việc thông qua vận mệnh của thiên cơ nhân quả, dòng sông thời không buông xuống, mấy người kia đều đang nhìn chằm chằm, con đường này không đi thông được. Ta muốn cho ngươi tọa độ tinh thần, cũng cần chờ ấn ký của ta khôi phục mới có thể chỉ dẫn cho ngươi. Có thể, Quang Minh Đế Quân lạnh lùng nói. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn xem là ai dám âm thầm ám toán ta ở sau lưng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.